Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 705, cho Kiều Vi một lời giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta lắc đầu, đau lòng khóc, trong mắt hiện lên sự hận thù và tuyệt vọng như vậy, xem ra cô ta thật sự quẫn chí rồi, có thể sẽ tự sát. Nhìn thấy bộ dạng của Kiều Vi, trái tim của Mộ Thiền thắt lại. Kiều Vi, cô không thể ép buộc chuyện tình cảm được. Tình hình giữa tôi và Mạc Cảnh Thâm như thế nào, tôi nghĩ cô cũng biết rõ ràng. Cô không tin rằng Kiều Vi hoàn toàn không cảm nhận được. Trừ khi là cô ta tự lừa dối lòng mình, nếu là vậy thật thì vô vọng rồi. Cô câm miệng, Kiều Vi gầm lên, trong lời nói, cô ta dường như đã cạn kiệt sức lực, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và trông thật gớm ghiếc. Cầm mảnh sứ, cô ta lại chỉ vào Mộ Thiền. Mộ Thiền, tất cả là do cô. Nếu cô không xuất hiện trên đời này thì tốt biết bao. Cô nói xem, trong nhiều năm như vậy cô đã hại tôi bao nhiêu lần rồi. Cô không chỉ hại tôi mất đi Tử Cung, mà sau đó cô còn cướp đi chồng tương lai của tôi. Cuối cùng tôi đã có Tử Cung và sinh ra một đứa trẻ, cô lại làm tôi mất đi đứa trẻ. Chúng tôi sắp kết hôn thì cô lại một lần nữa cướp đi Mạc Cảnh Thâm. Cô ta bật khóc, tay run rẩy không kìm chế được. Cô cuối cùng căm hận tôi bao nhiêu, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao? Nhìn thấy bộ dạng của Kiều Vi, Mộ Thiền không biết phải nói gì. Không có ai đúng ai sai trong chuyện này, bởi vì các tình huống khác nhau sẽ có suy nghĩ khác nhau. Cảnh Thâm, em đợi anh ở cửa. Sau cùng, Mộ Thiền cảm thấy rằng Mạc Cảnh Thâm đã không giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng, cô cho anh thời gian, và muốn anh cho Kiều Vi một lời giải thích hợp lý. Mạc Cảnh Thâm hiểu ý định của cô, khẽ đáp, được, Mộ Thiền đưa tay lên, liếc nhìn Kiều Vi rồi bước ra ngoài. Mạc Cảnh Thâm đứng trước mặt Kiều Vi, mặt không chút thay đổi, thậm chí anh không muốn nhìn cô ta. Tiến lên một bước, đi đến sofa trong phòng khách ngồi xuống. Kiều Vi đi theo đứng trước mặt Mạc Cảnh Thâm, nhìn xuống người đàn ông khiến cô ta yêu đến tận xương tủy, nghẹn ngào nói. Cảnh Thâm, anh đang nói dối em đúng không? Nhất định là anh đang nói dối em, cô ta quỳ xuống, đặt tay lên chân anh và van xin một cách đáng thương. Vẻ mặt Mạc Cảnh Thâm trở nên lạnh lùng hơn. Kiều Vi, cô là người khôn ngoan, nếu cô ngoan ngoãn rời đi tôi sẽ bồi thường rất nhiều cho cô. Còn không, em không muốn, không muốn. Kiều Vi kiên quyết từ chối, lắc đầu. Em không muốn bồi thường, em muốn anh, em chỉ muốn anh. Em không cần tiền, không cần tiền. Cô ta là con gái của tập đoàn Kiều Thị, sao có thể thiếu tiền? Cô ta đã cả đời sống trong an nhàn hưởng thụ, vốn không biết cái gì là tranh giành để sống. Kết quả là mọi sự chú ý của cô ta đều đổ dồn vào người Mạc Cảnh Thâm, nhưng cô ta không thể có được điều đó, và luôn ở trong tình trạng hỗn loạn, cô ta muốn có anh ở cạnh đến hết đời. Những thất bại liên tiếp được định sẵn khiến Kiều Vi càng không muốn buông tay. Thậm chí còn cố chấp muốn cùng anh đi đến cuối đời. Cảnh Thâm, em yêu anh, em thích anh, em chỉ muốn anh cưới em về làm cô dâu của anh. Cô ta khóc lóc van xin. Mạc Cảnh Thâm cáu kỉnh nhặt một điếu xì gà từ hộp thuốc lá trên bàn, châm lửa và bắt đầu hút. Khụ khụ khụ, điếu xì gà quá mạnh khiến anh ho dữ dội chỉ sau một hơi, và cơ thể anh không thể chịu đựng được. Hình ảnh Mộ Thiền hiện lên trong đầu anh, rồi anh bỏ điếu thuốc vào gạt tàn. Dù có phải do Mộ Thiền ở đây hay không, tôi cũng sẽ không bao giờ lấy cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nghĩ ghen tình của cô và Đông Côn tôi không biết chút gì sao. Chẳng qua là tôi không muốn nói thôi. Cô tốt nhất nên giữ chút thể diện cho mình mà rời khỏi đây đi. Mạc Cảnh Thâm bình tĩnh, nhưng giọng nói có chút lạnh lùng. Nghe thấy lời nói của Mạc Cảnh Thâm, sắc mặt Kiều Vi thoáng sững sờ và có chút bối rối. Anh đều biết, trước giờ chỉ là hoài nghi, nhưng những lời từ miệng Mạc Cảnh Thâm vẫn khiến cô ta không thể tin được. Cô ta lắc đầu, rồi lại lắc đầu. Không, không phải như anh nghĩ đâu. Anh hiểu lầm em rồi, em chỉ là bất đắc dĩ thôi. Anh Cảnh Thâm, anh phải tin em là bị ép buộc. Em không có tình cảm với Đông Côn, là anh ta ép em, để bảo vệ mình. Kiều Vi không tiếc lời bịa ra một lý do. Cái cớ vụng về, anh đương nhiên không tin. Mạc Cảnh Thâm thấy đã muộn, trực tiếp đứng dậy. Trở về đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Anh Cảnh Thâm đừng đi. Thấy anh chuẩn bị rời đi, Kiều Vi gọi vài lần. Không ngờ, Mạc Cảnh Thâm thực sự dừng lại. Ngay lúc đó, mắt cô ta sáng lên, như thể cô ta đã nhìn thấy hy vọng. Ai biết được, Mạc Cảnh Thâm nói, đừng quấy rầy Mộ Thiền, nếu không tôi sẽ không tha cho cô. Toàn bộ gia đình họ Kiều sẽ được chôn cùng với cô. Giọng điệu không tức giận, nghe rất ôn hòa, giống như nữ diễn viên lồng tiếng xuất sắc nhất, giọng nói cực kỳ tư tính. Chỉ nghe giọng nói thôi cũng thấy ngọt ngào rồi. chỉ là trong lời nói của anh mang một sự thù địch nặng nề, giống như một con quỷ bước ra từ địa ngục, sẵn sàng giết chết ai phạm vào điều cấm kỵ ấy. Cơ thể Kiều Vi rung lên, và tất cả các từ đều mắc kẹt trong cổ họng cô ta. Cô ta không dám nói. Anh, Mạc Cảnh Thâm, anh là đồ khốn nạn, tôi hận anh. Không còn nơi nào để trút bỏ cảm xúc, Kiều Vi nghiêng người và hất mọi thứ trên bàn xuống đất. A, cô ta hét lên vài lần, như thể một bệnh nhân đang trong tình trạng điên loạn, nghe thật thấm thía. Mạc Cảnh Thâm bước ra ngoài mà không nhìn lại, và nhìn thấy Mộ Thiền đang lo lắng đứng ở cửa. Thấy anh im lặng, Mộ Thiền cũng không hỏi gì nữa. Trong sân, Giật Phong vẫn đứng đó không hề nhúc nhích. Sự thật đang ở trước mắt không cần giải thích, Giật Phong và Tranh Tử đều là người của Mạc Cảnh Thâm. Nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm và Mộ Thiền bước tới, anh ta bước đến, lịch sự và kính cẩn nói. Thưa bà chủ, Giật Phong rất thông minh, vì vậy anh ta đã thay đổi lời nói của mình trực tiếp thành. Bà chủ, Mạc Cảnh Thâm rất hài lòng mỉm cười, nhưng Mộ Thiền lườm anh ta. Cái gì mà bà chủ, còn không có. Sao vậy, người đàn ông bên cạnh nắm lấy eo cô kéo dài đoạn kết và nở một nụ cười xấu xa. Con của chúng ta đã gần 10 tuổi rồi, còn gì nữa? Mạc Cảnh Thâm trêu chọc, Mộ Thiền bị anh làm cho ngại ngùng. Em rẻ như vậy sao? Không rẻ, em là sinh mệnh của anh, lớn hơn bất cứ thứ gì khác. Trong sâu thẳm của tình yêu, Mạc Cảnh Thâm nghiêng người và hôn cô một lần nữa. Mộ Thiền tựa vào vòng tay anh, vòng tay qua cổ anh, nhón gót và hôn anh trìu mến. Khi Giật Phong nhìn thấy cảnh này, con chó độc thân như anh ta lại bị ngược đãi nghiêm trọng, anh ta lập tức đi vòng qua ghế lái chính, đóng cửa và nhốt mình trong không gian kín trong xe. Lúc này Kiều Vi vốn rất không muốn đuổi tới cửa đại sảnh, chứng kiến cảnh hai người hôn nhau, có trời mới biết cô ta cảm thấy phức tạp như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thiền. Trong lòng cô ta không biết đã nguyền rủa cái tên Mộ Thiền này bao nhiêu lần, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Cách chương.